Cực phẩm cuồng thiếu, chương 667, đại thế ép, một quyền phá vạn pháp. Góc truyện audio.com, chương 667, đại thế ép, một quyền phá vạn pháp. Sáng sớm hôm sau, toàn cầu giới tu luyện chủ yếu thế lực đại biểu cùng thiên tài trẻ tuổi môn. Dồn dập đi tới bồ đề giả ư to lớn nhất một tòa chùa chiền. Lần thứ nhất toàn cầu giới tu luyện đại lại ở chỗ này tổ chức. 9 giờ thời điểm, những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, trước sau đi vào chùa chiền một tòa phòng khách, tham gia hội nghị, chỉ có một người ngoại lệ, Chử Huyền Cơ, hắn cùng Diệp Phàm chạm ở đại sảnh ở ngoài trong sân. Ngoài ra, những kia thiên tài trẻ tuổi môn cũng toàn bộ tụ tập ở trong sân, bọn họ không có tư cách tham gia hội nghị. Kỳ quái, Hoa Hạ Tà Hoàng làm sao không tiến vào đi tham gia hội nghị. Khi, làm, hội nghị bắt đầu sau, một tên thiên tài trẻ tuổi nhìn thấy Chử Huyền Cơ như trước đứng ở trong sân. Hơi nghi hoặc một chút hỏi, nguyên bản lấy thực lực của hắn cùng địa vị, chẳng những có tư cách tham gia hội nghị, hơn nữa hẳn là hội nghị thành viên chủ yếu. Bây giờ, hắn được đồ đệ liên lụy, nói vậy là bị tước đoạt tham gia hội nghị tư cách. Chỉ chờ cuối cùng phán quyết đi. Có thiên tài trẻ tuổi thở dài nói, thử hỏi, một cái tội nhân, có tư cách gì tham gia hội nghị? Mỹ Châu người tu luyện liên minh trí tôn trẻ tuổi Hưu Tư mở miệng. Trên mặt đầy dẫy cười gằn, tội nhân kết cục chỉ có một cái. Tiếp thu thẩm phán, Thiên Trúc liên minh thiên tài trẻ tuổi Phạm Thiên cũng mở miệng. Nguyên bản, hắn bởi vì Tô Lưu Ly cùng Diệp Phàm quan hệ thân mật. Liền đối với Diệp Phàm có địch ý bây giờ. Thiên Trúc giới tu luyện số 2 thiên tài Thích Nhi bị Diệp Phàm trước mặt mọi người đánh giết. Để hắn đối với Diệp Phàm sự thù hận hiện thẳng tắp tăng lên trên. Hận không thể đánh nổ Diệp Phàm, lấy tiết mối hận trong lòng. Ai là tội nhân? Diệp Phàm nghe tiếng, bước ra một bước, híp mắt, tức giận hỏi, trừ bọn ngươi ra thầy trò hai người. Còn có ai? Lấy tội ác của ngươi, ứng bị đánh vào tầng 18 địa ngục. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Hưu Tư cùng Phạm Thiên lần lượt mở miệng. Bọn họ có thể nhận ra được Diệp Phàm lửa giận, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Nếu như các ngươi muốn tìm cái chết, ta không ngại thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Diệp Phàm lạnh giọng mở miệng. Sát ý bắn ra, giống như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ. Vô cùng sắc bén, ha, nếu không là Mết Lạc Đại Sư chi trước định ra quy củ. Không cho cùng ngươi chém giết, ta hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hưu Tư hồn nhiên không sợ. Chiến ý bắn ra, chỉ cần đại sư hủy bỏ quy định, ta tất dùng người của ngươi đầu tế điện Thích Ni sư đệ. Phạm Thiên cũng không cam lòng lạc hậu, cuồng ngạo cực kỳ, hiển nhiên, bất luận Hưu Tư cũng được, Phạm Thiên cũng được, bọn họ mặc dù đối với Diệp Phàm thực lực có chút kiêng kỵ. Nhưng cũng không có nghĩa là không dám cùng Diệp Phàm một trận chiến. Huống hồ, ngay ở trước mặt đông đảo thiên tài trước mặt, bọn họ tự nhiên không thể bị Diệp Phàm khí thế đè xuống. Không cần các ngươi ra tay, ta cái thứ nhất chém hắn. Trần Phí Liêm sát ý lẫm liệt nói rằng, so với Hưu Tư cùng Phạm Thiên mà nói, hắn đối với Diệp Phàm sự thù hận càng đủ, nằm mộng cũng muốn để Diệp Phàm thân tử đạo tiêu. Nơi đây chính là Phật môn thánh địa, nghiêm cấm động võ, người vi phạm giết chết không cần luận tội. Theo Hưu Tư, Phạm Thiên cùng Trần Phí Liêm lần lượt mở miệng, bốn cỗ sát ý lặng yên không tức đụng vào nhau. Bầu không khí có vẻ vô cùng căng thẳng. Thời khắc mấu chốt, một tên Thiên Trúc Phật môn trưởng lão hiện thân, lạnh giọng quát lên, dứt tiếng, tên kia Thiên Trúc Phật môn trưởng lão, theo bản năng mà nhìn Chử Huyền Cơ một chút. Hiển nhiên, Chử Huyền Cơ trước hung hăng ra tay, trọng thương Thiên Trúc Phật môn đệ nhị cường giả Thích Già sự tình. Chấn động tất cả mọi người, để hắn hết sức kiêng kỵ. Đại hội kết thúc, các ngươi ba người cùng tiến lên, ta đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, hắn có thể cảm nhận được ba người cùng tạo ra sát khí. Quyết định đợi được sẽ sau cùng ba người tiến hành sinh tử đại chiến. Vừa vặn kiểm nghiệm một phen cửu huyền chi thể uy lực. Bên tai vang lên Diệp Phàm hung hăng lời nói. cảm thụ Diệp Phàm trên người dâng trào chiến ý cùng lạnh lẽo sát ý, trong viện đông đảo thiên tài trẻ tuổi đều là cả kinh. Dồn dập trợn mắt lên, như nhìn quái vật nhìn Diệp Phàm, liền ngay cả được xưng thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đạo cách cũng không ngoại lệ. Bởi vì, liền ngay cả hắn cũng không dám hứa chắc, có thể lấy một địch ba, chiến thắng Trần Phí Liêm, Hưu Tư cùng Phạm Thiên ba người. Người tự biết khó thoát khỏi cái chết, cho nên mới nói sẽ sau một trận chiến chứ. Phạm Thiên tràn đầy trào phúng, người vẫn là cầu khẩn thượng đế phù hộ ngươi có thể sống sót đi. Hưu Tư cười gằn, cảm giác kia Diệp Phàm ở trong mắt hắn đã là một kẻ đã chết. Ha ha, Trần Phí Liêm vẫn chưa nói cái gì, chỉ là hí ngược nở nụ cười. Cảm giác kia phảng phất nghe được cõi đời này lạnh nhất chuyện cười. Nguyên bản, ta còn hiếu kỳ, Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ dựa dẫm cái gì đại chiến ba vị trí tôn trẻ tuổi đây? Hóa ra là như vậy à, liền sống tiếp đều không làm được. Hà Đàm luận đại chiến ba tên trí tôn trẻ tuổi, nghe được Trần Phí Liêm ba người, những kia trước bị Diệp Phàm cả kinh không nhẹ thiên tài trẻ tuổi. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, đều là một mặt khinh bỉ mà nhìn Diệp Phàm, đối với này. Diệp Phàm không nói nhảm nữa, thu hồi thân hình, đứng ở Chử Huyền Cơ phía sau, hắn biết tranh đua miệng lưỡi không có chút ý nghĩa nào. Hết thảy đều phải dùng sự thực nói chuyện, bởi vì là lần thứ nhất toàn cầu giới tu luyện đại hội. Đại hội sự hạng rất nhiều, bao quát thành lập toàn cầu giới tu luyện tu sĩ liên minh. Tinh thạch tài nguyên phân chia cùng dị thú nhiều lần công kích nhân loại các loại. Chờ, các loại vấn đề, trong đó, dị thú nhiều lần công kích nhân loại vấn đề, là lần này đại hội trọng điểm một trong, bởi vì, theo toàn cầu thiên địa nguyên khí số lượng đột nhiên tăng. Không riêng là người tu luyện tốc độ tu luyện nhanh hơn. Thực lực tăng lên, dị thú cũng là cũng thế. Tính đến hiện nay, toàn cầu trong phạm vi, đã phát sinh nhiều lên dị thú công kích nhân loại sự kiện. Gây nên toàn cầu giới tu luyện độ cao coi trọng, thương thảo xử lý như thế nào Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người tàn sát, cướp sạch Nhật Bản giới tu luyện một chuyện, cũng là đại hội một hạng công việc, bị xếp hạng phía sau cùng, bởi vì ngày hôm qua tổ chức sẽ trước họp hội ý, rất nhiều chuyện nghi đã đạt thành nhận thức chung. Đại hội tiến triển được vô cùng thuận lợi, tương đương với đi qua, cho tới gần buổi trưa. Liền bắt đầu đại hội cuối cùng một hạng công việc thảo luận. Hoa Hạ Tà Hoàng, xin mời mang tới ngươi đồ đệ tiến vào hội trường. Tên kia Thiên Trúc Phật Môn trưởng lão xuất hiện lần nữa. Mở miệng đối với Chử Huyền Cơ nói rằng, tuy rằng trong lời nói mang theo một cái xin mời tự, nhưng cũng không có làm dấu tay xin mời. Thái độ đặc biệt lạnh nhạt, Chử Huyền Cơ chưa từng nhìn đối phương một chút. Mang theo Diệp Phàm, ở đông đảo thiên tài trẻ tuổi nhìn kỹ chung, chậm rãi bước vào phòng khách. Phòng khách là chùa chiền to lớn nhất một gian Phật điện. Chiếm diện tích có nửa cái sân đá banh lớn như vậy. Bốn phía tượng Phật san sát, tràn ngập cảm giác thần thánh, bao quát Viêm ở bên trong. Sáu đại liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách. Ngồi ở Phật điện phía trước nhất, cái khác các đại tu luyện môn phái. Thế gia đại biểu, tọa ở tại bọn hắn phía dưới, cùng bọn họ chính diện đối lập, bạch, theo Chử Huyền Cơ cùng Diệp Phàm đi vào Phật điện, tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía hai người. Trong đó, dưới đài đông đảo tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, trong lòng một trận thổn thức, dưới cái nhìn của bọn họ, Chử Huyền Cơ nếu ở Phật điện ở ngoài đợi vừa giữa trưa. Quá nửa là bởi vì biết không cách nào chống lại toàn cầu giới tu luyện cường giả. Bị đại thế ép, vì lẽ đó lựa chọn nuốt giận vào bụng, mà trên đài Hy Duy Nhĩ khóe miệng tràn ngập cười gằn. Tựa hồ vô cùng hưởng thụ loại này chúa tể tất cả cảm giác. Viêm nhưng là ở trong lòng ngầm thở dài. Hắn biết, Chử Huyền Cơ yên tĩnh ở Phật điện ở ngoài đợi vừa giữa trưa. Cũng không phải là bởi vì sợ toàn cầu giới tu luyện cường giả liên thủ chèn ép, mà là bởi vì hắn Chử Huyền Cơ không muốn để cho hắn làm khó dễ. Hắn cũng biết, chính mình vị lão bằng hữu này, ép căn bản không hề nghĩ tới. có thể ở sẽ trên được công bằng kết quả. Chử Huyền Cơ chỉ là ở dùng phương thức này. Báo đáp mấy ngày trước Viêm Hoàng tổ chức trong bóng tối chống đỡ bọn họ thầy trò hai người ân tình. Báo ân lúc kết thúc, chính là Chử Huyền Cơ tức giận thời gian, một quyền phá vạn pháp, không có công bằng, hắn liền dùng song quyền đánh ra một cái công bằng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.